Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 421, phiền phức không ngừng. Tô thần đứng trên không, nhìn phía dưới phát sinh tất cả, vẫn tương đối hài lòng. Ngạc Sùng Vũ làm gương cho binh sĩ ở đây, đúng là để quân tâm yên ổn rất nhiều. Có được hay không giải quyết yêu tộc là một chuyện. Lúc này Ngạc Sùng Vũ có hay không có can đảm trực diện yêu tộc, trên thực tế lại là một chuyện khác. Mà Ngạc Sùng Vũ làm Nam Địa bây giờ người lãnh đạo tối cao, nhất định phải có kế hoạch của chính mình. Việc đã đến nước này, biện pháp tốt nhất nói đúng là ở Tô Thần không được cơ sở trên, làm ra chính mình ứng đối. Tô Thần là Nam Địa to lớn nhất hy vọng. Thế nhưng Ngạc Sùng Vũ không thể chỉ nói là đơn thuần liền để Tô Thần rất nhanh lại đây. Nếu như nói Tô Thần không qua được, Ngạc Sùng Vũ hay là muốn một biện pháp, để Nam Địa mặc dù có nguy cơ, cũng có thể giảm thiểu chí mạng uy hiếp. Nếu như Tô Thần cũng không đến, như vậy Ngạc Sùng Vũ liền muốn để tòa thành trì này ngăn trở yêu tộc tiên phong. Biện pháp duy nhất chính là cùng yêu tộc đồng thời đồng quy vu tận. Cái biện pháp này muốn thi triển nói, chính là muốn để trong này trận pháp trợ giúp, có thể mình làm ra quyết định, dùng trận pháp đối với thành trì tiến hành ảnh hưởng. Đúng là thông minh. Thái thượng lão quân than thở một tiếng, tự nhiên là biết này Ngạc Sùng Vũ phải làm gì. Thái thượng lão quân rất rõ ràng, Tô Thần đối với Ngạc Sùng Vũ là cực kỳ hài lòng. Dù sao có thể làm ra cùng thành trì sinh tử gắn bó người, cũng không phải rất nhiều. Tô Thần vừa ý Ngạc Sùng Vũ, vừa ý không chỉ là nói Ngạc Sùng Vũ thông minh. Thái thượng lão quân hiểu rất rõ Tô Thần, như Ngạc Sùng Vũ thực lực như vậy người không ít, thế nhưng như vậy trung thành người nhưng dù là không nhiều lắm. Bởi vì Tô Thần một chút biến hóa, lúc này Thái thượng lão quân đối với Ngạc Sùng Vũ, tự nhiên là nhiều hơn một chút hảo cảm. Tô Thần trên có cảm giác, Thái thượng lão quân lại là có loại trên làm dưới theo dáng vẻ. Ngạc Sùng Vũ nếu như biết, mình làm như vậy sau khi, liền ngay cả Thái thượng lão quân đều là tán thưởng, chỉ sợ Ngạc Sùng Vũ là cực kỳ hưng phấn. Thế nhưng lúc này Tô Thần cùng Thái thượng lão quân ngay ở Ngạc Sùng Vũ đỉnh đầu ở lại. Ngạc Sùng Vũ nhưng căn bản phải không rõ ràng tất cả những thứ này. Thái thượng lão quân không hỏi Tô Thần tại sao không có trực tiếp xuống trợ giúp Ngạc Sùng Vũ. Bởi vì Thái thượng lão quân rõ ràng, đây là Tô Thần đối với Ngạc Sùng Vũ, đối với Nam Địa thử thách. Mặc dù nói loại này thử thách có chút nguy hiểm, thế nhưng Tô Thần cùng Thái thượng lão quân đều là ở phía trên chờ, phía dưới yêu tộc vẫn có thể phiên thiên không được. Đúng là không sai. Tô Thần gật gật đầu. Ngạc Sùng Vũ lần này có thể ở chỗ này chờ, mà không phải nói gặp phải phiền phức sau khi liền rời đi. Để Tô Thần đối với Ngạc Sùng Vũ vẫn tương đối hài lòng, có thể làm được bước đi này cũng đã là thù vì là không dễ. Thêm vào Ngạc Sùng Vũ chuẩn bị xong, nếu như yêu tộc quá mức cường hãn, rồi cùng yêu tộc liều chết một trận chiến, trực tiếp hai bên tổn hại kế hoạch, càng làm cho Tô Thần đối với Ngạc Sùng Vũ thật là tốt cảm giác có điều nâng lên. Quan sát một người, muốn ở nguy hiểm nhất thời điểm tiến hành quan sát. Lúc này Thái thượng lão quân đều là rõ ràng Tô Thần tâm tư. Tô Thần mình tại sao khả năng trực tiếp ở phía dưới đi tìm Ngạc Sùng Vũ? Thái thượng lão quân nghe vậy, đứng không trung chờ Tô Thần đưa ra một mệnh lệnh. Chỉ cần Tô Thần một mệnh lệnh, Ngạc Sùng Vũ lo lắng yêu tộc mầm họa, Thái thượng lão quân trong nháy mắt chính là có thể giải quyết đi. Thế nhưng Tô Thần tựa hồ không nghĩ để Thái thượng lão quân trợ giúp Ngạc Sùng Vũ, xem ra đây là muốn thật sự đi tiến hành một hồi thí luyện, để này tất cả mọi người được nâng lên. Thái thượng lão quân nhìn Tô Thần dáng vẻ, liền biết Tô Thần muốn vào lúc nào trợ giúp Ngạc Sùng Vũ. Lấy Thái thượng lão quân đối với Tô Thần hiểu rõ, Ngạc Sùng Vũ cùng Nam Địa đại quân tối thiểu muốn cùng yêu tộc huyết chiến một phen sau khi, Tô Thần mới phải sẽ làm cứu viện. Chỉ có làm như vậy mới phải có thể bảo đảm đại quân có điều nâng lên. Nếu không, gặp phải nguy hiểm, Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân tự ra hiện. Đến thời điểm những đại quân này lại là sẽ có cái gì nâng lên. Tô Thần liền ở ngay đây nhìn. Đợi được đại quân cùng yêu tộc chiến đấu một phen. Đại quân có kinh nghiệm chiến đấu lại nói. Tô Thần biết Ngạc Sùng Vũ hiện tại trong tay đại quân. Đúng là cùng yêu tộc từng có không ít chiến đấu. Thế nhưng loại này quy mô chiến đấu. Có thể là hơn trăm năm cũng sẽ không gặp phải. Mượn yêu tộc tiến công. Vừa vặn tôi luyện một hồi đại quân. Nếu không, chỉ là tu vi không thấp. Trên thực tế sức chiến đấu không đủ đại quân. Đối với đại thương tác dụng không lớn. Tô Thần muốn là thực lực cường hãn. Sức chiến đấu cực cường đại quân. Thông qua loại này huyết chiến. Không chỉ có là để những đại quân này thực lực nâng lên. Chủ yếu nhất là tăng cường kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như nói đám người kia thật sự có đầy đủ kinh nghiệm. Như vậy 10 vạn đại quân. Chính là có thể có mấy chục vạn đại quân tác dụng. Nói như vậy, Tô Thần bồi dưỡng này đại quân mới phải có nhiều hơn tác dụng. Đây chính là Tô Thần kế hoạch. Cho tới Thái Thượng Lão Quân đối với Tô Thần kế hoạch. Cụ thể ý tưởng gì? Tô Thần cũng không phải như vậy quan tâm. Dù sao hiện tại Ngạc Sùng Vũ cùng Nam Địa đại quân biểu hiện. Mới phải Tô Thần quan tâm sự tình. Như vậy xem ra, Thương Vương đã là làm ra quyết định. Tuy rằng lần này công lao, không tới nhất định có thể đến trong tay ta. Thế nhưng sao? Là một cơ hội tốt. Thái Thượng Lão Quân cũng không phải cứ thế gấp. Đối với bây giờ Thái Thượng Lão Quân tới nói, biết Tô Thần kế hoạch. Càng là biết Ngạc Sùng Vũ cùng Nam Địa cực kỳ an ổn. Vậy thì đã vậy là đủ rồi. Nếu như Tô Thần để Thái Thượng Lão Quân đối phó yêu tộc. Như vậy Thái Thượng Lão Quân đương nhiên là ra tay. Thế nhưng Tô Thần không có ý nghĩ thế này. Ngược lại Tô Thần là muốn cho Ngạc Sùng Vũ có thí luyện cơ hội. Đây đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói. Đương nhiên là thật là một việc. Theo Tô Thần. Thái Thượng Lão Quân bản thân liền là có đầy đủ thu hoạch. Bây giờ nhìn Ngạc Sùng Vũ cùng Nam Địa tương đối an toàn. Thái Thượng Lão Quân không hề làm gì nhưng thật ra là có thể. Hết thảy đều là xem Tô Thần sự quyết đoán của chính mình mà thôi. Thương Vương từng bước có thể khống chế đại cục. Hơn nữa là để toàn thể thế của càng ngày càng an ổn. Đây đối với Ngạc Sùng Vũ tới nói. Là giảm bớt lần này nguy cơ. Thế nhưng đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, chính là bảo đảm kế hoạch của chính mình sẽ hết sức an toàn. Tô Thần nếu là không có chút đầu mối nào, gặp phải nguy hiểm liền tìm Thái Thượng Lão Quân, đó là càng thêm chuyện phiền phức. Chỉ cần Thương Vương trong lòng mình nắm chắc, cho tới những chuyện khác, ha ha đều là chuyện nhỏ. Thái Thượng Lão Quân nhìn phía dưới Ngạc Sùng Vũ, biết Nam Địa lần này nguy hiểm biến mất rồi. Mà Thái Thượng Lão Quân lần này theo Tô Thần đến cùng sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Trên thực tế chính là xem Ngạc Sùng Vũ cùng Nam Địa đại quân biểu hiện. Tô Thần đã cho không ít thiên tài địa bảo. Nếu như đám người kia biểu hiện không tốt. Nhưng dù là không quá thích hợp. Thái Thượng Lão Quân ra tay. Nhưng thật ra là chuyện không thể nào. Mặc dù là Tô Thần phát hiện. Ngạc Sùng Vũ cùng Nam Địa đại quân không cách nào ngăn cản yêu tộc. Kỳ thực khi đó đồng dạng không phải Thái Thượng Lão Quân thời điểm xuất thủ, mà là Tô Thần động thủ thời cơ. Tô Thần có phi đao trảm tiên, đã là vô cùng cường hãn, đối phó một ít yêu tộc, trợ giúp Ngạc Sùng Vũ cùng Nam Địa đại quân, càng là vô cùng đơn giản. Lần này công lao, tính thế nào cũng là rơi không tới Thái Thượng Lão Quân trong tay. Nữ oa không ở yêu tộc ở bề ngoài là không có thánh nhân. Thánh nhân trong lúc đó tranh đấu, càng là không thể phát sinh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.